và bằng ông Uẩn á, thì ông có bài kể thế này: cả một bọn giặc này đời đời gạt ông chủ, ta nay đã biết bay. Cả một bọn giặc này là tham là sân là si, đời đời gạt ông chủ, ta nay đã biết mày thì không còn cùng tụi bay thân cận. Thì nói như bài kể nói chơi, nhưng mà thật ra đó là cách dụng công tu của nàng. Rồi thiền sư Yam á, thì ông ngồi thế này, ông ngồi chơi hàng lâu lâu cái ông kêu ông chủ, rồi cái ông dạ coi chừng nha, tụi nó tới đó. Nó dạ biết rồi, nó biết mà có bị gạt không? Nó dạ không có bị gạt. Thì khi ông kêu như vậy có nghĩa là khi trong lòng ông thấy sân ha tham hay ích kỷ khởi lên, cái ông mới coi chừng nó tới nha. Rồi cái ông nói dạ tôi biết rồi nha. Có nghĩa là ông nói tôi tỉnh rồi đó, thì cứ tự mình ông thôi nha. Tỉnh là có bị gạt không? Ông nói dạ không có gạt, tỉnh làm sao gạt được. Như vậy thì đó là lối tu của người xưa, thì mình cũng vậy, phải không? Thì cho nên chúc quý vị về nhớ ông chủ đừng bị gạt, mà nó gạt lâu lâu kêu báo động á, mình báo động cho mình mà báo động cho người khác nữa. Như tôi ở đây nhiều khi quý vị tới mà giả sử thấy tôi vui vẻ vậy là nhờ tôi thủ thế và trình diễn, chứ mấy cô ở gần là cũng lãnh đủ mấy cơn tâm bằng của tôi à. Nhưng mà ban đầu á thì mấy cổ không biết mà sao tôi báo động, tôi nói nay mệt rồi đó, nay hầm dữ lắm rồi, sắp ra rồi đó ha, biết vậy là cái mấy cổ lét đi chỗ khác. Rồi khi nào mà tôi đấm đông dẹp tắt yên hết rồi, tôi nói rồi hòa bình rồi vô được. Thì mình cũng vậy, giả sử bà mẹ đi chợ vậy mệt phải nấu nướng mà con nó lẩn quẩn bên thì báo động á, nó không được, giặt tới nơi rồi đi chỗ khác, ta dẹp xong rồi hãy vô, phải không nè. Thì cái đó cũng là lối tu, thành ra tu như là chơi vậy đó, thành ra không cần ngồi thiền, không cần tụng kinh, mà mình vừa báo động cho mình vừa báo động người xung quanh nữa, phải không nè. Thôi chúc quý vị hoan hỷ và tinh tấn, rồi mình hồi hướng. Chiều 1:30 học nha. Đối đáp của Di Ma Cật với hai vị thượng thủ đệ tử Phật và Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Chiều nay mình học thêm những vị, nhiều vị nữa. Vị thứ ba là ngài Đại Ca Diếp. Vị nào đã học thập đại đệ tử rồi đó thì biết ngài Ca Diếp á được coi như là đầu đà đệ nhất, tức là tu khổ hạnh đệ nhất trong tăng đoàn của Phật. Và ở bên Thiền Tông thì ngài là vị tổ đầu tiên truyền đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, là vị ngồi ở đằng sau lưng tôi đó, vị đó là tổ thứ 28. Thì ngài Đại Ca Diếp đến đây, Phật thấy ngài Mục Kiền Liên đã từ chối không đi thăm Di Ma Cật, cho nên Phật bảo tôn giả Đại Ca Diếp: ông hãy đến thăm bệnh Di Ma Cật. Tôn giả Ca Diếp bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con không dám đi thăm bệnh ổng. Vì cớ sao? Con nhớ hồi xưa lúc con đi khất thực tại một làng dân cư nghèo khó thì Di Ma Cật đến bảo con rằng: thưa ngài Đại Ca Diếp, ngài có lòng từ bi mà chẳng bình đẳng, sao lại bỏ nhà giàu để đi khất thực nhà nghèo? Thưa ngài Ca Diếp, nếu trụ ở pháp bình đẳng thì nên theo thứ lớp mà khất thực. Thì ngài Ca Diếp ở đây hôm trước mình đã học sơ dị sử của ngài rồi, là một người thuộc tầng lớp quý tộc đi xuất gia theo Phật, và sau 8 ngày thì ngài đắc quả A La Hán. Và từ đó về sau thì ngài có một cái lệ là chuyên môn đi khất thực, tức là các thầy tỳ kheo thời Phật đó không có làm bếp, không có làm ruộng như tụi tôi, mà chỉ tới bữa sáng là ôm bát đi khất thực, rồi dân chúng cúng cái gì thì ăn cái nấy. Đến 12 giờ sau khi ăn xong thì ngồi thiền, rồi ngày hôm sau là đi khất thực nữa. Thì Phật có nói thế này: trên thế gian này đó có 4 điều làm người ta lao đao, đó là ăn, mặc, ngủ nghỉ và bệnh hoạn. Thì để đối trị với 4 điều này và giúp các thầy tỳ kheo có thể tấn tu được thì Phật đặt ra: ăn không cần ngon, mà muốn ăn không cần ngon thì không chi bằng đi ăn xin. Tức là sáng mai mình ôm bát đi khất thực, không thể nào mà mình mang cái bảng trước mặt là hôm nay bần đạo muốn ăn chả giò hay cà ri gì đó, mà nghĩa là người ta ăn cúng cái gì mình ăn cái nấy, thành ra bỏ cái tật lựa chọn đi. Thành ra đi khất thực để đối trị với cái bệnh ham ăn. Và thứ hai nữa là ham mặt, tức là mặt phải cho đẹp, cho sang. Thì những vị tỳ kheo đệ tử của Phật á, thì chỉ mặc những cái đồ mà người ta dục ra đó, cho lượm kết lại mà mặc. Thì Ngài Ca Diếp là chuyên mặc y phấn tạo, tức là bằng vẽ sách nối lại. Thì có mình Ngài là tu được cái hạnh đó. Dạng điều rất may mắn là bên ni chúng Phật không cho tu hạnh đó, thành ra tụi tôi được quyền bằng đồ tốt. Tức là mặt thứ ba nữa là đối trị với cái chuyện mà ham ngủ á. Tức là chúng ta mà ngủ chỗ nào mà im ấm á, thì Phật nói là sẽ ngủ tới mặt trời mọc lên mấy sao cũng chưa thức dậy. Thành ra Phật dạy đó, để bỏ cái tật ham ngủ và ham cái chỗ nằm im ấm, thì một vị tỳ kheo theo hạnh khổ hạnh á, thì phải ngủ một gốc cây không được quá 3 đêm. Tức là vừa thấy mà có bộ quen hơi thì phải dời đi nơi khác. Và thường ngủ ở Gò Mã, ở Đồng Quan, ở những cái nơi mà coi như là gió lạnh, để nếu mà ngủ không được thì thức dậy ngồi thiền. Và để bỏ cái tật mà ham chứa thuốc nhiều đó, mà thuốc hồi xưa nó không phải là thuốc trụ sinh hay thuốc như mình bây giờ, mà thuốc đó là những thức ăn bầu dưỡng, tức là đường, sữa, mật. Thì những vị tỳ kheo đó chỉ được dùng những thứ thuốc rất là thô sơ để chữa bệnh, và nếu mà bệnh thì nên ngồi thiền chữa bệnh hơn là uống thuốc. Thì chỉ có Ngài Đại Ca Diếp là theo cái hạnh này, coi như mà miên mật từ hồi mới xuất gia cho đến sau nhập niết bàn thì Ngài chuyên tu hạnh này. Thì cho đến một hôm thấy Ngài tuổi đã già rồi, thì Đức Phật mới dạy là thôi Ca Diếp già rồi, có thể ở một chỗ nhận của cúng dường. Thì Ngài không bằng lòng. Ngài nói là con sợ sau này chúng sinh nó nói Ngài Đại Ca Diếp là đệ tử lớn của Phật đó, mà còn ở chỗ nhận thức ăn, rồi những thầy tỳ kheo mập mạp nó sẽ ở chỗ nó ăn cho no, rồi nó ngủ tới mặt trời mọc 3-4 sao nó chưa chịu dậy, mà bỏ chuyện tu hành đi. Cho nên Ngài nổi tiếng là tu hành đầu đà, đệ nhất trong tăng đoàn của Phật. Và Ngài có cái hạnh nữa rất là dễ thương, là Ngài nghĩ thế này: nhà người nhà giàu đó, tức là hồi xưa Ngài xuất thân từ quý tộc nhà giàu, thì đồ ăn luôn luôn dư thừa. Nếu mà bây giờ có xuất cho các thầy tỳ kheo 1-2 bát thì cũng không đến nỗi thiếu. Nhưng mà nhà người nghèo và bình dân đó, thì thức ăn thường thường phải nói là vừa đủ hay là thiếu. Cho nên nếu bây giờ giả sử người ta nấu cơm chỉ đủ để cho 4-5 người trong nhà người ta ăn, mà mình đến đứng trước cửa nhà người ta mình khất thực á, thì sợ họ thiếu. Nhưng mà giả sử mà Ngài lại nhìn cái nguyên do xa nữa, là nếu mà bây giờ mình chỉ nhận của nhà giàu đó, thì những người nhà giàu đã nghèo, đã giàu rồi, do bố thí cúng dường kiếp sau còn giàu nữa. Thành ra thôi bây giờ mình đi nhận của nhà nghèo, để mà nhận ít thôi, để mà làm cái duyên để sau này họ được nhà giàu hơn. Cho nên Ngài chỉ đặt ra cái lệnh là đi khất thực nhà nghèo, tức là đi đến những chốn mà bần cùng khốn khổ để đồ ăn của người ta. Thì trong sử còn kể lại một hôm Ngài đi khất thực thì gặp bà già bà nghèo dữ lắm, không có cái gì để mà cúng hết. Thì bà gặp Ngài Ca Diếp đứng khất thực thì bà mới nhăn, bà nói là tôi đã không có đủ ăn thì làm gì có mà cho ông nữa. Thì Phật Ngài Ca Diếp mới hỏi: bộ bà nghèo lắm hay sao? Nó dạ nghèo dữ lắm. Thì Ngài mới nói thôi bán cái nghèo đó cho tôi. Thì hỏi cái nghèo làm sao bán? Thì Ngài mới chỉ nghèo là tại vì cái tâm chúng ta không được rộng rãi. Thì bây giờ đó bà nghèo, nhưng mà đâu có phải bà nghèo đến nỗi không có một hộp cơm, một hộp lúa cho con kiến, hoặc là những cái củ khoai thừa cho con chó đói. Mà bây giờ giả sử không có cái gì thì bà cứ múc một bát nước lạnh đi, rồi bà phát tâm cúng dường vui vẻ, thì cái đó cũng là một cách cúng dường. Và là thấy những người giàu sang mà có bố thí, thì mình không có tiền có của bố thí, thì mình cũng tùy hỷ vui theo việc làm của người ta, thì phước đức của hai người bằng nhau. Tức là một bên bỏ của, một bên tùy hỷ, thì hai phước đó bằng nhau. Thì Ngài chỉ cho bà già này cái cách bán nghèo như vậy. Thì trong kinh kể là do như vậy cho nên một hôm trên đường khất thực, Ngài gặp ông Duy Ma Cật. Thằng Duy Ma Cật mới nói là Ngài không có tâm bình đẳng, mà nguyên do là Ngài chuyên môn mà đi nhận đồ ăn của người nghèo. Cho nên các ông trời đó, trong kinh kể là chư thiên muốn cúng dường cho Ngài á, thì họ mới giả bộ làm mấy người nghèo, họ đến thì Ngài mới nhận. Do đó mà nói thì thật ra nhận nhà nghèo, nhưng mà chư thiên đến cúng dường dường thì dĩ nhiên là chư thiên là giàu rồi. Thành ra Ngài bị gạt mà Ngài không hay. Thì nhân đó mà ông Duy Ma Cật mới rầy, nói là phải có tâm bình đẳng. Tại chúng sinh người giàu người nghèo thì cái đó là do phước báo, nhưng một vị sa môn thì phải có cái tâm bình đẳng, không nên bỏ nhà giàu để đi khất thực nhà nghèo. Và phải trụ pháp bình đẳng thì phải theo thứ lớp khất thực, tức là đi hết nhà này qua nhà khác. Mà nơi nào mà đến khi chỗ nào mà ta cúng rồi vừa đầy bát á, thì mình đi quay về, chứ không lựa một nhà nào hết. Thì đó là lời quở của Duy Ma Cật. Và tiếp theo đó ông mới nói những điều kiện để mà đi khất thực, là vì không ăn nên mới hành khất thực. Thường thường á mình đi khất thực là để xin ăn, mà ở đây nói là vì không ăn nên mới hành khất thực, thì mình thấy giống như nói ngược. Nhưng mà ở đây trong nhà Phật đó có mấy cách ăn. Cách thứ nhất là đoàn thực, tức là ăn từng bốc. Quý vị biết là dân Ấn Độ họ ăn bốc không, chứ phải ăn đũa. Dân Việt Nam mà ăn bằng cái hai cái que gọi là cái đũa. Nhưng mà dân Ấn Độ thì tới bữa ăn họ lấy miếng lá chuối họ để ra nè. Rồi họ xúc cơm lên, họ xúc cà ri, họ trộn, họ dắt thì gắt, rồi họ mới thảy vô miệng. Thì đó là lối ăn gọi là đoàn thực, tức là nắm từng nắm rồi ăn. Thì cái đó cách đó là cách ăn của loài người. Cách thứ hai á, gọi là tư niệm thực. Tư niệm tức là mình nhớ nghĩ. Có nghĩa là nhiều khi mình ăn bằng mắt á. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị vô tụi tôi dọn vườn nho đó, người nào cũng lại dòm à. Đó là cách ăn bằng mắt á. Thấy không nè, gọi là ngày Tết chúng ta dọn đồ ăn lên linh đình á, bày cổ rồi chúng ta dòm không, đó là phát nhán. Thành ra cái đó gọi là tư niệm thực. Tức là mình bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, bằng các căn mình dòm đồ ăn xong mình cũng phát no, gọi là tư niệm thực. Rồi có một cái nữa là xúc thực. Chẳng hạn như do tiếp xúc với sáu trần cũng là một cách ăn. Gọi là giận hờn đó. Giận quá cái bắt no, cũng mừng quá, vui quá nó cũng bắt no. Thì đó là những lối ăn. Thì cái lối ăn đoàn thực tức là ăn bằng thức ăn bỏ vô miệng thì nuôi cái thân này. Còn ăn sáu căn tiếp xúc với sáu trần hoặc là do ý nghĩ suy tưởng đó, thì cái ăn đó nối tiếp cái vọng niệm cho nên kéo dài cái thân này. Quý vị hiểu chứ? Thành ra chỗ này mình thấy là ăn bằng thức ăn đó, thì nuôi thân. Mà ăn bằng sáu trần, mà ăn bằng suy nghĩ thì nó nuôi cái tâm vọng của mình. Cho nên ở đây đó, một vị tùy theo mà quý vị thấy chưa mà tụi tôi ăn hay cúng quả đường đó, thì khi ăn cúng quả đường với cô mới là bưng cái chén lên. Cúng xong rồi đó, rồi bưng cái chén lên ăn ba miếng. Thì miếng thứ nhất đó phải thầm nói thế này: nguyện đoạn tất cả ác. Miếng thứ hai là nguyện tu tất cả thiện. Miếng thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sinh. Rồi sau đó mấy cô mới cầm cái chén để ngang ngực như thế này làm thinh một hồi đó, là nghĩ đến năm điều. Năm điều đó là như thế này. Thứ nhất đó, là coi cái công mình á. Coi thứ nhất nguyên nhân chỉ do là nhất á, là kể công đa thiểu lượng bị lai xứ. Có nghĩa là cái của người ta mang đến á, nhiều hay ít. Dù người ta mang đến một miếng cơm, một miếng xôi hay một ổ bánh mì thì cũng là từ cái công khó của người ta mà ra. Thì đó là coi cái công của người ta lao, công lao người ta mang đến thức ăn này cho mình. Điều thứ hai á, là so với cái công đó, đức hạnh mình đã đủ chưa để mà lãnh thọ. Điều thứ ba đó là phải nhớ trong khi ăn cũng như là trong khi đi đứng nằm ngồi phải nhớ là phải ngừa tham sân và ích kỷ, tức là si á, đừng cho chi phối tâm mình. Điều thứ tư á, là cái thức ăn này phải coi như là thuốc để mà trị cái bệnh đói. Tại nếu mà không ăn thì đói chịu không nổi. Thành ra ăn chỉ uống thuốc, tức là uống vừa đủ chứ không phải là uống tham được. Chẳng hạn như bác sĩ dặn mình ngày uống 3 viên trụ sinh thì không phải thấy thuốc ngon rồi mình làm 6 viên là coi chừng nó lủng bao tử. Thì thức ăn cũng vậy, chúng ta dùng cũng như dùng thuốc. Và cuối cùng cái điều thứ năm á, là vì muốn thành đạo nghiệp mà phải nhận mới dám thọ cái cơm này. Là giống như hốt hụi đầu rồi đó. Mình mới vô mình thiếu tiền mình hốt hụi sao mình thấy buồn. Thì cái người xuất gia nhận cơm của đàn na tín thí thì bắt buộc phải bù bằng cách tinh tiến tu để sau này thành đạo mà giúp người khác. Thì cái đó là năm điều quán tưởng. Cho nên ở chỗ này ông Di Ma Cật nhắc nè, vì không ăn nên mới hành khất thực. Tức là đi xin ăn thì mục đích của vị sa môn không phải là cốt để xin ăn, mà mục đích của vị đó là cốt để tấn tu đạo nghiệp. Mà không ăn ở đây tức là không làm sao để nuôi dưỡng, không tiếp tục luân hồi sinh tử nữa. Tại vì ăn ở đây tức là nuôi cái thân này và nuôi cái vọng tưởng để tiếp nối tử sinh. Thì bây giờ vị sa môn á, chấm dứt chỉ còn luân hồi một đời này nữa cho nên gọi là không ăn. Cái vị hiểu chưa? Thành ra chỗ này mình thấy nè, Đức Phật xuất thân từ hoàng tộc, Lào La Ngài A Nan cũng là con vua cháu chúa, rồi Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất cũng phát xuất từ dòng Bà La Môn quý tộc, tức là nhà rất giàu. Mà sau khi gia nhập tăng đoàn thì Phật bắt phải xả bỏ hết tài sản và chỉ đi xin ăn. Thì theo mình bây giờ mình tính khác, mình mà có tiền á ha, mà mình sắp đi tu thì mình đổi ra vàng hết, mình gửi bà con cô bác ở nhà họ hùng hạp làm vốn, rồi mình vô chùa mình xin thầy cái cách các cái khách đâu đó mình ở rồi mình tu, lâu lâu hết tiền mình về nhà mình lấy tiền lời mình sống, nghĩa là tu của mình cho nó khỏe. Quý vị thấy không nè, mà không hiểu sao mà bây giờ mình khôn hơn Đức Phật và Chư Tăng hồi xưa, cho nên mình tu hoài không thành Phật. Hồi xưa Đức Phật nghĩa là một lần ra đi rồi không trở lại, cho nên lâu lâu mà tụi tôi xin về nhà thăm ba má đó, là thầy mới nói thế này: thầy đọc sử hoài mà thầy không thấy có đoạn nào Đức Phật tu rồi nghỉ mệt xin về thăm vua Tịnh Phạn hết á, mà chỉ một lần ra đi đến khi thành đạo mới trở về, mà do vua cha thỉnh mới trở về, còn tụi con thì cứ ghé hoài. Thành ra cái đoạn đó trong kinh không có ghi. Quý vị thấy không nè, rồi trong kinh cũng không có ghi mà lâu lâu về xin ba má tiền của nữa, mà bắt buộc Đức Phật á bắt tăng đoàn phải đứng ra đi xin ăn. Mà cái hạnh xin ăn á, nói chữ khất thực hay khất sĩ là nói chữ nho cho nó kêu, chứ thiệt ra dịch ra chữ Việt là ăn mày. Mày tại sao phải xin như vậy? Thành ra hồi mà tụi tôi xuống đây làm ruộng á, thì lúc mà làm ruộng tôi khổ sở với nó, tôi mới nói là hay là con về nhà để ba má con nuôi tôi cho nó đỡ mang tội. Tại vì ít ra mình cũng còn ít của ở nhà, vì nhà ăn cái đó hết thì hẳn hay, chứ làm ruộng nó sát sinh. Thì thầy mới kể thế này, thầy nói là khi mà hồi thời Phật á, chư tăng đi khất thực, thì khi ông bác đi khất thực như vậy, có khi mà người ta cúng nhiều quá ăn không hết, thì đem cho những cái con chim con chó ở bên ngoài nó ăn, thì Phật không bằng lòng. Phật biểu những thứ đồ ăn đó mỗi người phải, người ta cho mình á, giả sử người ta cúng mình ổ bánh mì mà mình không ăn hết, mình cũng phải bẻ một miếng mình ăn để coi như mình đã lãnh thọ của đó. Rồi giả sử những cái gì người ta nhạy cho mình mà mình không xài, vẫn phải coi cầm lên hoặc là bước qua như đã dùng, để coi như là mang một món nợ. Và món nợ nó phải trả bằng ba cách. Cách thứ nhất á, là phải luân hồi đền mạng lẫn nhau. Thầy đã trong kinh có ghi như thế này, giả sử với những người đi khất thực, đi tô nhận của người ta mà tô không đến nơi đến chốn, thì sao phải mang lông đội sừng trả nợ trở lại. Tức là làm kéo cài mà trả nợ, cái đó gọi là mang lông đội sừng. Cái thứ hai á, là phải đền, phải hoàn thân, làm thân quyến mà đền bù lẫn nhau. Thì quý vị thấy đó, không có cái nợ nào mà ba má trả cho con mà trả, nghĩa là nó đòi cái gì đưa cái nấy, mà đòi rất là vui vẻ, thì cái đó gọi là thân quyến đền nợ lẫn nhau. Và cách thứ ba nữa là trả nợ bằng cái tình thầy trò. Tức là người ta cho mình cơm để nuôi cái thân này, thì chúng ta phải bố thí bằng cách là pháp thí, tức là dạy người ta tu. Thì chỉ có một cách thứ ba, giống như là ra qua cầu là rút giá không cho chạy trở lại. Thành ra bắt đi khất thực như vậy á, để coi như cái người đó từ đây về sau là con của bá gia bá tánh, không có quyền làm việc riêng cho gia đình mình, không có quyền làm riêng cho mình, mà chỉ sống gì tu bé lớn gì hả vô là phải theo cái hạnh khất thực. Còn sau này mình nhớ ăn tội thì mình mới cắt tóc để làm tiền, mình ăn từ từ. Mà chính cái từ từ đó giống như không phải mà đóng tiền hụi đó. Thành ra mình tu bữa nào khỏe thì tu, mà bữa nào mệt thì nghỉ. Thành ra tu hoài không thành là như vậy. Thành ra chỗ này không phải cốt gì có mang áo mặc mà đi tu, mà cốt là muốn chấm dứt cái dòng tử sinh mà đi tu. Thì nhân chỗ này tôi mới giải thích tại sao hồi xưa có những điều mà tôi rất thắc mắc, là tại sao mình thấy có những vị cư sĩ đó, họ tu rất là coi như là lơ là, mà nhiều vị trước khi chết rất là bình yên, không bệnh hoạn gì hết, tắm rửa biết trước giờ chết rồi chết. Mà có những vị tu sĩ rất là đức độ, nghĩa là không phải là lỗi tu lên gian như tôi, mà họ tu rất là đức độ. Như vậy mà trước khi chết thường thường bệnh hoạn, nằm liệt giường rồi sau đó mới mất. Thì chúng ta thấy dường như người ở bên ngoài cư sĩ tu nặng ít nợ hơn người tu sĩ. Nhưng mà thật ra ở chỗ này nó có một cái nhân quả mà mình không biết. Tôi đưa thí dụ thế này. Ví dụ như quý vị mượn nợ khắp nơi hết, khắp cả 6 tỉnh miền Nam, chỗ nào mình cũng mượn nợ hết. Rồi đến khi mà quý vị cứ tuyên bố là tôi mượn nợ, rồi năm này năm kia, tháng này tháng kia tôi sẽ trả, và tôi ở Việt Nam này trọn đời, thì khi đó nợ khi nào tới ngày người ta mới đòi. Nhưng mà bữa nào đó quý vị nhà tuyên bố là tôi đã có giấy xuất cảnh rồi, tôi chỉ còn ở đây tới Tết thôi, thì nợ lớn nợ nhỏ năm nào họ cũng xuất lên họ đòi. Quý vị hiểu chứ? Thành ra một người khi đã xuất gia là tự nhiên phát nguyện chỉ còn một đời này nữa là luân hồi trở lại. Thành ra người đó coi như là tuyên bố cho ta biết là tôi ở đây có một đời. Do đó mà nợ lớn nợ nhỏ nhiều đời nó xuống lại nó cả trong một kiếp. Do đó mà vị đó hay mang bệnh trước khi mất là như vậy. Thành ra nhìn theo cặp mắt ba đời là vị đó đã chuyển việc nặng thành việc nhẹ. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra ở đây ấy, Ngài Duy Ma Cật nói là vì không ăn nên mới hành thất thực. Ăn tức là tiếp tục nuôi dưỡng cái thân này và tâm này, tức là tiếp tục dòng luân hồi. Thì một người đệ tử Phật vì muốn chấm dứt dòng luân hồi cho nên mới đi thất thực. Tại kế đó, vì muốn hoại tướng hòa hợp nên mới bốc cơm ăn. Tướng hòa hợp ở đây á, tức là theo quan niệm của nhà Phật á, thân này á là chỉ do sự hòa hợp của những chất cứng, chất nóng, chất lỏng và chất khí. Thì bây giờ một người tu là phá cái sự luân hồi, có nghĩa là phá cái tướng hòa hợp, thì muốn chấm dứt cái sự kết tạo thân ở đời thứ hai cho nên mới đi khất thực. Rồi vì muốn là chẳng gì chẳng thọ với thọ thức ăn của người, chỉ danh từ thọ này đó, vị nào mà học kinh Bát Nhã rồi thì biết thọ có nghĩa là những cảm giác vui buồn hoặc là không vui không buồn. Thì người nào á mà không thọ thì mới là nhận thức ăn của người, mới xứng đáng nhận. Thì muốn hiểu chữ thọ này, tôi mượn một cái điển tích trong kinh A Hàm. Hôm nay hôm trước bữa mồng 4 tôi có kể đó, là một hôm trên đường đi khất thực, có một ông quý tộc ngoại đạo đến chửi Phật. Ông cứ lẻo đẻo đi theo sau lưng mà chửi léo nhéo hoài à. Thì khi đó Phật cũng làm thinh ngày đi. Rồi ông mới đi theo ông chửi, đến lúc mà Phật ngừng lại để ăn cơm á, thì ông quay lại ông hỏi thua chưa. Thì Phật không nói thua hay ăn gì hết, mà ngài chỉ nói thế này: hả, thua đó, người ăn thì chuốc thù oán, người thua thì ngủ không yên, mà hơn thua hai điều bỏ thì ăn ổn ngủ liền. Tức là mình mà ăn người ta thì tự nhiên mình mua thù mua oán của người ta, còn mình mà thua thì xấu gì tức mình ngủ không được. Còn người nào mà lìa được cái hơn và thua thì người đó sẽ ăn ổn ngủ được. Thì khi mà ổng nói như vậy, Phật nói như vậy, thì ổng cũng ổng nói nhưng mà Cù Đàm đã thua rồi, tức là cứ mơ giọng chửi mình mà Phật không làm thinh, tức là thua. Thì Phật mới hỏi thế này: giả sử ngày giỗ quẩy hay là Tết có người đến thăm ông làm cỗ đãi cho người ta, thì khi mà đãi như vậy đó mà người khách không ăn thì thức ăn đó còn lại để phần ai? Thì ổng nói vậy phần tôi và vợ con tôi. Thì Phật nói cũng vậy, cứ mơ giờ ông đã đem biết bao nhiêu món ông đãi cho Như Lai mà Như Lai không thọ, tức là không nhận đó, như vậy thì cái phần đó về ai? Thì ổng mới nói thế này: nhưng mà đã cho thì phải nhận. Thì Phật mới nhận là khi nào ông chửi tôi sân, ông chọc tôi nổi tham, thấy không nè. Nhưng mà bây giờ Như Lai hoàn toàn tâm không động thì có nghĩa là không nhận, quý vị hiểu chứ? Thành ra chỗ này chúng ta thấy không nhận ở đây không có nghĩa là chúng ta không phải là mang cái bản để trước mặt, là bằng đạo đây không ưa những lời nói trái tai gây mắt thế này thế khác, yêu cầu người ta phải sống như ý mình. Và có nghĩa là trần cảnh và bên ngoài chúng ta không có quyền yêu cầu người ta, nhưng mà giận hờn thương ghét hay không là cái quyền của mình. Thành ra không thở ở đây tức là đối với những cảnh nghịch ý trái lòng, chúng ta không khởi lòng thương lòng giận thì khi đó được gọi là không thọ, mà người như vậy thì mới gọi là xứng đáng đi xuất thực. Thì đó là điều kiện mà ông Di Ma Cật đưa ra đó. Như vậy thì không thọ tức là không nhận, mà không nhận có nghĩa là không phải là cấm người ta không cho nói, mà không nhận ở đây có nghĩa là không có xuất cảnh xưng tình đó. Không có như hôm trước tôi kêu mấy bà liệu á, người ta biểu gì làm theo nấy. Còn ở đây mình thấy chuyện đó cần thì mình làm, còn không thì thôi. Và chúng ta quan luôn luôn giữ cái sự tự chủ trong mình, nghĩa là đối với cảnh nghịch thuận bên ngoài chúng ta không xuất não theo, thì cái đó gọi là không thọ. Thành ra có một vị thiền sư, ổng dạy một người đệ gia tục gia đệ tử tu là làm sao tự chủ trước ngoại cảnh. Và cái đó trong nhà thiền gọi là chăn trâu. Thì bữa đó người đệ tử mới lên ổng và ổng hỏi là trâu thuần chưa. Người đệ tử nói thuần rồi. Thì khi đó vị thiền sư mới kiếm cớ chửi mắng người đệ tử rất là thậm tệ giữa đám đông. Nhưng mà sau đó suốt cả một buổi chửi mắng như vậy mà người đệ tử không đổi sắc mặt. Thì khi đó ông mới nói thế này: quả thật là trâu thuần. Thì chăn trâu kiểu đó được gọi là không thọ. Thì người sa môn được như vậy á, được gọi là không thọ. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ điều kiện kế là vì tưởng không tụ mà vào xóm làng. Tức là người sa môn vào xóm làng phải là buồn quá mà đi vô xóm làng. Hôm trước có một cậu thanh niên ở Bình Dương xuống đây nè, rồi đứng ở nhà khách tụi tôi than vậy nè: nó ở cái chỗ gì mà buồn quá mạng, tôi mà ở đây chừng tháng chắc tôi chết. Thì tụi tôi mới hỏi sao buồn. Ông nói cái chỗ gì mà không có gái quán cà phê, không có nhạc, không có chiếu video, cái gì mà buồn quá, giờ mấy cô thì đầu trọc hết trơn mà quần áo thì nó lót có màu à, nó không có xanh vàng đỏ trắng, sao nó buồn quá đi. Thành ra thường thường á, vui có nghĩa là những chỗ nào á có nhiều màu mè, có nhiều âm thanh và chúng ta vô đó mà xí hùng với họ thì chúng ta gọi là vui. Thành ra thường thường mình hay đến đốm đám đông. Thì các thầy tỳ kheo đi vào xóm làng thất thực, chứ không lẽ thất thực ở rừng núi có gì mà ăn. Nhưng mà vô rừng núi mà vẫn coi như xóm làng trống thì gọi là không tụ. Tức là đi để thất thực, để nuôi thân và đem pháp để mà đổi cho chúng sinh, chứ không phải là vì ham vui mà vào xóm làng. Thì cái đó mới được gọi là vị tỳ kheo thất thực. Và điều kiện kế nữa ông đưa thế này là có thấy sắc cũng như mù, có thấy có nghe cũng như tiếng vang, có ngửi mùi hương cũng như gió thoảng, có nếm mùi cũng không phân biệt, họ cắt xúc chạm như là trí chứng, biết các pháp như tướng huyện, không tự tánh tha tánh, xưa chẳng tự sinh, nay cũng chẳng diệt. Tức là sáu căn của vị hành giả đó tiếp đối với sáu trần mà không có nhiễm ô thì được gọi là có mắt như mù, có tai cũng như điếc. Ví dụ như người ta mà làm cảnh gì trái ý mà chúng ta thấy chúng ta nổi bực, tức là có mắt và dính vào mắt. Còn bây giờ người ta làm những cảnh khiêu khích trước mặt mình mà mình dòm mà lòng bình thản như không thì gọi là có mắt như mù. Và chẳng hạn người ta chửi mà mình nổi sân á thì có tai nghe tiếng, còn chửi chúng ta vẫn nghe rất rõ ràng nhưng mà không chấp nhất thì cái đó được gọi là có tai như điếc. Thì ở đây vị hành giả Đức Phật huấn thị là chúng ta vào xóm làng khất thực là sáu căn tiếp xúc với sáu trần đó mà không nhiễm không trước, tức là không động tâm để sinh lòng thương ghét thì được như vậy mới gọi là khất thực. Thì đây là cái cách dạy thủ thế đi vô xóm làng này. Tại vì hồi xưa đó cũng như bây giờ á, quý vị thấy chùa vô chùa thường chiếu à, thấy quý thầy dùm bó xuống không à, là vì hồi xưa Đức Phật á, khi mà thả các thầy tỳ kheo đi lang thang vô sống làng, ngày hồi hộp dữ lắm. Cũng như thầy bây giờ mà cho tụi tôi đi chơi thì ngày thầy hồi hộp, nhưng mà bên ni ít hồi hộp hơn bên tăng, vì tụi tôi nó đỡ hơn. Còn bên quý thầy thì thủ rất kỹ. Cho nên có bữa ngày A Nan hỏi Đức Phật thế này: Bạch Thế Tôn, giả sử như đối với phụ nữ tụi con phải tính sao đây? Thì Phật nói là đừng giao tiếp tốt hơn. Ngài A Nan nói giả sử như tụi con phải giao tiếp thì sao đây? Thì Phật mới nói nếu phải giao tiếp á, thì đừng có nói chuyện. Hỏi rủi mà tụi con phải nói chuyện thì sao? Phật nói chuyện á, thì đừng có dòm họ. Hỏi rủi phải dòm thì sao đây? Phật nói đừng có dòm từ mắt cá thì trở lên, mà phải dòm từ mắt cá trở xuống. Nhưng mà bây giờ rủi rồi mình mang giày mang dép thì coi như hết chỗ dòm. Nhưng mà rồi Ngài A Nan nói giả sử như tụi con phải đối tiếp, phải nói chuyện, phải nhìn trên mặt họ, thì khi đó có cái cách nào để giữ cho tâm tụi con phải sao động? Tại vì Thế Tôn có nói rằng không có gì mà cản trở một người tu, một người nam bằng sắc diện người nữ và một người nữ bằng sắc diện của người nam. Như vậy thì có cách nào để dạy tụi con thủ thế đây? Thì Phật mới phải quán như thế này: khi ông giao tiếp với những người phụ nữ mà bằng tuổi mẹ ông thì ông hãy nghĩ đây là mẹ nhiều đời của mình. Bằng tuổi em ông thì em ông hãy nghĩ đây là em gái nhiều đời của mình, đây là chị gái của mình, đây là bà của mình. Thì với những thân quý như vậy không bao giờ chúng ta có thể khởi tâm dục chuyển được. Thì đó là cách Phật dạy cho hạt Phật tử xuất gia của Ngài. Cho nên bây giờ chúng ta thấy là một người tu thì dĩ nhiên là nếu mà cả hàng Bồ Tát như Ngài Duy Ma Cật thì lăn lộn vào trần thế không có bị rớt đài. Nhưng với một vị tỳ kheo thì phải có một cách thủ thế. Thì cái cách đó mà Đức Phật dạy đó là dạy hàng đệ tử nhỏ cá biệt như Ngài A Nan. Nhưng mà riêng các thầy tỳ kheo thì vô xóm làng sáu căn vẫn nhìn sáu trần, nhưng mà đừng lưu bóng trở lại, đừng dính mắt, thì cái cách đó mới được gọi là xứng đáng nhận của thất thực. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ Ngài Duy Ma Cật nói thêm: thưa Ngài Ca Diếp, nếu có thể không xả bát tà mà vào bát giải thoát, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, đem một bữa ăn mà bố thí cho tất cả, cúng dường chư Phật cùng các vị hiền thánh rồi sau mới ăn, ăn như thế mới không có phiền não, chẳng lìa phiền não, chẳng nhập định ý, chẳng khởi định ý, chẳng trụ thế gian, chẳng trụ niết bàn, người bố thí cho không được phước lớn, không được phước nhỏ, chẳng gì lợi ích, chẳng bị tổn hại, đó mới là vào Phật đạo, chẳng nương theo hạnh thanh văn. Thưa Ngài Ca Diếp, nếu ăn được như thế mới là không uổng phí vật thực của thí chủ. Cái đoạn trên á thì tôi đọc tới đâu quý vị đặt đầu tới đó được, nhưng mà tới phút này lên mình bắt đường rồi, tức là nói đến những pháp đại thừa. Có nghĩa là ở đây người hành giả không bỏ bát tà, tức là những pháp tà mà vẫn giải thoát. Thì thường thường mình tu mình phải nhận đâu là tà, đâu là chánh, mà tại sao ở đây không cần bỏ cái tà mà vẫn có thể giải thoát, rồi còn thêm cái nữa là dùng tướng tà mà vào chánh pháp nữa? Quý vị thấy rõ chỗ này. Như vậy thì cái khúc ở trên á là chúng ta thấy sắc nghe tiếng không phân biệt không thọ, có nghĩa là tà chánh phân minh, mà tới khúc này thì tà chánh bắt đầu lẫn lộn, thấy không? Thì đây tôi kể giai thoại nhà thiền thì quý vị hiểu à, là có hai vị thiền sinh ở trên một thiền núi. Bữa đó hai vị đó mới xuống chợ, có vị xuống chợ thì nửa đường đi nhà gặp cô gái đẹp đứng ở bên dòng suối, mà cô này bận đồ đẹp quá cho nên lội suối qua không được, rồi cổ đứng tầng gần hoài qua không được, thì hai ông thầy đi tới đó thì cổ mới ngỏ lời là làm sao cổng cổ qua giùm. Thì ông thấy vậy mới kê lên cổng cổ qua, cổng xong rồi thả cổ bên kia suối, cổ đi xuống chợ. Thì hai ông tới chiều đi vừa vô tu viện thì cái ông mà không cổng đó, ông mới nói thế này: mình là phàm là thầy tu thì không có tiếp xúc với đàn bà con gái, mà tại sao huynh dám cổng cô gái đẹp cỡ đó lên lưng, phải không nè? Thì cái ông mà ổng cổng, ông mới nói thế này: tôi đã cổng bả rồi, rồi tôi đặt bả bên kia dặn xuống, mà tại sao sư huynh còn cổng bả về tới đây, phải không nè? Như vậy thì chỗ này quý vị thấy, một người thì có kê lưng cổng cái người kia đi thiệt, cổng cô gái đó coi như là làm việc tà chứ gì. Một người thầy tu thì không có được gần phụ nữ, phải không nè? Nhưng mà cổng xong bỏ bả đó rồi. Còn cái một ông á thì không cổng, nhưng mà vẫn nhớ bà đó và đem về tới tu viện. Một người cổng bằng thân và người cổng bằng tâm, phải không nè? Thật ra trong nhà thiền á là cái tối kỵ là cái tâm chứ không phải là cái thân, phải không? Thật ra nhiều khi á mình không phá giới bằng thân mà mình phá giới bằng tâm. Thật ra hôm trước tôi có kể giai thoại mà cô lấy đò đó, mình nhớ không? Đó là ông thầy đó đi qua bên bờ sông thì đi qua đò, thì vì ở trên núi non lâu ngày cho nên vợ xuống dòm cái thấy cô lấy đò có duyên quá, thành ra ông lén dòm hoài. Ta hồi vừa lên đò thì cô lấy đò có đòi tiền. Nó nói là một người đi đò phải trả một quan, đi nhà thầy thì phải hai quan, một quan đi đò, một quan nhìn người lái. Thì cổ vừa cãi vừa cười kiểu đó, thành ra ông thầy ông cũng không muốn gây gỗ chi, ông trả hai quan đi cho khuất. Rồi bạn về thì ông sợ ông dám dòm, cho nên ông dòm, nghĩa là cứ dòm xuống nước không dám dòm cô đó. Nhưng mà cổ lại đòi bốn quan thì ông mới cãi, ông nói tôi có dòm đâu, thầy không dòm bằng mắt mà thầy dòm bằng tâm. Thấy không nè, tức là mình có những người ví dụ như mình ghét, chẳng hạn như quý vị ngày hôm nay đi nghe kinh chung một pháp hội đi, mà có người cùng ở số mình không ưa, không ưa là mình không có dòm, dường như không thấy mặt người đó, nhưng mà lúc nào cũng văng vẳng nghe và hình dung cái tiếng người đó, thì có nghĩa là không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Cái này nó ăn lâu dữ lắm, quý vị hiểu chứ. Thành ra chỗ này đó, cái tà và chánh không phân biệt bên ngoài, mà tà và chánh ngay trong tâm. Tâm mà lưu bóng mà khởi tham sân si thì cái đó là tà. Thành ra nhiều khi chúng ta không cần ở bên ngoài. Thì cho nên có một chỗ mà tôi thấy người ta hay ngạo, mấy người ăn chay đó, ăn mặn nó nhai, ăn chay nó dối á, thấy không, lấy bánh mì ha, chứ tàu hủ kỳ với bột với nước dừa làm kêu một thịt quay, mà đâu phải thịt, xong thịt á mình ăn chay ha, mà giả bộ làm thịt quay chay, tức là nó láo cái gì, thấy không nè. Thành cái này quý vị ăn á thì ăn chay, nhưng mà tâm niệm á là tâm niệm mặn, quý vị thấy không nè. Còn có những vị hòa thượng tôi thấy là giả sử như các ngài đụng cái gì, các ngài ăn cái nấy thì coi như là ăn mặn, nhưng mà thật ra người ta không lựa chọn thì có thể vẫn được gọi là chay. Chay ở đây là cái chay lòng thanh tịnh, thành ra nhớ rõ điều này. Những ngày ăn chay đó có thể quý vị trổ tài, nhưng mà đừng có đặt tên thịt gà chay, thịt quay chay, mắm chay, cá chay, thì những cái đó vẫn gợi những thức ăn mặn. Cái đó không sát sinh bằng thân bằng miệng, nhưng mà bằng tâm vẫn có cái ý như là giết những xung chúng sinh để ăn, thì điều đó nó không tốt. Ở trong nhà thiền trọng nhất là cái ý tưởng là cái tâm phải thanh tịnh. Thành ra hôm trước tôi có kể quý vị nghe cái chuyện mà ông thầy ông tu suốt cả 60-70 năm trời ăn chay trường. Cái rồi vì do ăn chay trường, cái bữa đó ông bệnh, bệnh rồi đệ tử nằm mê man, rồi đệ tử thương quá, thành ra mới nấu cháo gà, rồi lấy cái nước súp á đổ cho ông, ăn cho ông hồi dương. Đến khi mà ông thấy ông khám phá ra rằng ông đương hút nước cháo gà thì ông tức quá, do tức quá ông học máu ông chết. Thì sau khi chết thì ông thầy cũng do tức là nổ sân, cho nên ông không siêu. Và ông tối nào cũng thành con ma, ông hiện về giết đệ tử bỏ chùa đi, không dám ở chung với ông. Thì khi đó có vị thiền sư đi ngang nghe nói như vậy mới vô chùa đó ngủ. Thì nửa đêm thấy con ma nó hiện vậy, thì nó than vậy nè: lâm bệnh nằm liệt giường nên phải hút cháo xương. Tức là ông than nó tu hành cả đời, bữa nay nên lâm bệnh nằm liệt giường, lỡ hút cháo xương rồi. Thì ông thiền sư ông liền đọc luôn câu kệ: ba nghiệp hằng thanh tịnh, theo Phật về Tây Phương, chứ có gì đâu mà lo. Nghĩa là tâm mình không ô nhiễm, mà đây là do người ta đổ cho mình, mà tâm mình quan trọng đó, là đừng tham sân si. Ba nghiệp là thân khẩu ý thanh tịnh thì theo Phật về Tây Phương, chứ ở đây giận hờn chi nữa. Thì nghe nói như vậy ổng giảng sinh liền, phải không nè. Như vậy thì Phật tử tại gia ăn chay được, điều đó rất quý, phải không nè. Mà không ăn chay được thì không có sao hết trơn á. Nhưng mà quan trọng nhất là tâm đừng có bị chi phối bởi tham sân và si, thì điều đó là quý, phải không. Cho nên ở đây nói là không cần xả pháp tà, có nghĩa là vẫn hành pháp tà chứ gì, nhưng mà cái quan trọng là tâm thanh tịnh thì cái đó được gọi là vô bát giải thoát. Cho nên chỗ này chúng ta thấy ngài Trần Tông Túc là một vị thiền sư, nhưng mà khi mà bà mẹ đau thì ngài trở về, ngài đang vét, ngài nuôi mẹ, thì coi như một người xuất gia không được lo tình riêng, mà ngài lo tình riêng coi như là thuộc về Phật pháp. Nhưng mà xã hội của Trung Hoa họ rất là trọng đạo hiếu, cho nên ngài Huyền Trang sau khi đi thỉnh kinh về rồi vẫn dời mộ làm đám dỗ cho ba má rất lớn. Ngài Trần Tôn Túc định đang hài nuôi mẹ, rồi những vị tỳ kheo vẫn nuôi cha nuôi mẹ, thì coi như là so với luật của Phật là tà, nhưng mà so với hiếu đạo Trung Hoa điều đó được tán thán. Cho nên các ngài vẫn tùy thuận theo pháp thế gian, mà không có được, không phải gọi là phi pháp. Ở đây được gọi là không xả bát tà mà vào bát giải thoát, phải không. Chẳng hạn như bây giờ tụi tôi làm ruộng nè, trồng nho trồng tiêu, thì coi như so với pháp luật của Phật cấm thời xưa đó là phá giới. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì làm sao tu, làm sao mà truyền pháp độ sinh, thì vẫn hành coi như là tà pháp mà được gọi là giải thoát là như vậy. Là pháp chúng ta biết là có khi cần dùng, có khi cần mở, chứ không phải là lúc nào cũng chấp nhận. Cũng như chẳng hạn như khi mình còn nhỏ 5-6 tuổi đó, ba má mình dạy mình thế này là nên chọn bạn mà chơi, tức là tụi nên tìm người hơn mình hoặc bằng mình, chứ đừng bao giờ chơi với người thua mình. Rồi mình cứ giữ hoài cái câu dạy đó tới hồi mình làm thầy giáo, mình cũng nói tôi, nghĩa là chỉ gần gũi những người mà hơn tôi thôi, thì thầy giáo phải gần gũi những người thua mình chứ, ăn dạy cho người ta biết chữ chứ, cái gì thấy không nè. Và nhiều khi mình còn phải dạy những cái người mà xấu xa hơn mình nữa, thì khi đó người đó phải đổi lời dạy của cha mẹ lại, tức là nơi nào mà người ta nghĩa là cùng hung cực ác gian tham hay là không biết chữ dốt nát nhất, thì nơi đó mình phải đến. Thì lời dạy của ba má chỉ ứng dụng trong một trường hợp mà thôi. Cho nên ở đây thầy tỳ kheo đó, khi mới ban đầu tu tập thì phải ở trong một nội quy thanh quy giới luật. Nhưng mà khi đi ra hành đạo á, khi cần vẫn có thể phá những cái giới. Mà phá giới ở đây không phải là vì ưa thích phủ dục, mà là vì tùy thuận độ sinh. Quý vị hiểu chỗ này chưa? À. Rồi thêm vậy nữa là đem một bữa ăn mà bố thí cho tất cả. Làm sao mà chúng ta có thể đem một bữa ăn mà bố thí được? Bữa ăn chỉ nuôi được thân mình thôi. Thì đem một bữa ăn mà bố thí ở đây có nghĩa là buông xả tâm chấp trước của mình. Thì thời Phật á, Phật giải thích tại sao chúng ta cúng dường bố thí được phước. Là thường thường á, cúng dường bố thí là cái tâm hỷ xả, buông xả, phải không? Mà thường thường á, thì mình chỉ buông xả cho mình thôi. Như kỳ tôi đi miền Tây á, tôi thấy cái bà ngồi kế tôi lên xe, bà trả giá là 6.000 đồng vừa bãi với hàng hóa. Mà lên xe tới hồi ông Lơ đòi bà đưa có 3.000, bà nói hết rồi, bây giờ quánh tôi không ra cắt, bà lộn hết áo trong áo ngoài, không có đồng nào hết trơn. Làm tôi cũng cảm động, tôi tính đưa tiền cho bà, thấy bà túng quá đi. Ăn dẹo lá ông Lơ đi rồi á, là ông ăn, bà ăn một lần 6 cái hộp vịt lộn, rồi bánh bao là hơi quay á, bà ăn là gần 5.000 đồng bà. Mà hồi nãy bà thời bà nói quánh bà không có đồng. Như vậy thì tại sao bỏ 3.000 đồng bạc trả cho ông lên xe y như lời mình giao ước thì bà tiếc, mà bỏ đồ ăn mua cho bà thì bà không tiếc? Tại vì cái gì bỏ vô miệng mình là mình không tiếc. Cái gì thấy á, tức là mình đi ra mình nghe mua lầm 5-10 đồng bạc mình tiếc đứt ruột, mà mình ăn hàng thì mình không tiếc. Tức là chúng ta khi xử sự cái gì có lợi cho mình thì hoàn toàn không tiếc, mà cái gì mà nó tốn cho mình đồng mà không có lợi thì chúng ta rất tiếc. Thì nói đây có nghĩa là người bố thí đó là thay vì đem tiền nó mua bánh mua trái bỏ vô miệng mình, mà biết nhín miếng ngon của mình để cho người khác, thì cái tâm họ mở rộng ra. Tâm đó ăn hàng là tâm ích kỷ, mà bố thí là tâm vị tha, thì do đó mà mở rộng cái lòng ra, do đó gọi là cái phước. Quý vị hiểu chứ? Thành ra bố thí ở đây không phải là đem cho cách bừa bãi, mà ở đây là mở rộng lòng ra. Thì trong nhà Phật gọi bố thí là chúng ta buông xả. Giả sử mình không có tiền cho, bây giờ người đó làm một cái gì lỗi lầm với mình, bây giờ mình bỏ, mình quên hết đi, buông xả những cái chấp nhất của mình đối với con cháu hàng xóm liền, đây cũng gọi là bố thí. Quý vị hiểu chứ? Bố thí là buông xả đó. Thì cái thành ngữ trong nhà thiền họ gọi là ỉa chảy, tức là khi mà mình đi cầu chảy đó là mình tuột hết, không có giữ được cái gì. Cho nên một vị thiền sư nói thế này: đệ tử của Mã Tổ 80 vị mà chỉ có ngài Quy Sơn là ỉa chảy đầy đất, có nghĩa là buông xả không giữ một thứ gì lại. Thì bây giờ mình có tiền mình cho, xong tiền mình buông xả hết, không chấp nhất lời nói, không chấp nhất việc làm, lỗi lầm của người khác, cũng là một cách bố thí. Tức là buông xả không chấp nhất đó là gọi là bố thí vô phân biệt. Thì cái này mình có thể làm được chứ, mình đâu có tốn tiền, phải không? Rồi, cúng dường tất cả chư Phật cùng các vị hiền thánh rồi mới ăn. Tức là khi mà trưa quý vị thấy mà cúng cơm đó, quý cô sẽ cúng từ pháp thân Tỳ Lô Giá Na, tới Đức Thích Ca, tới Đức Di Lặc, chư vị Bồ Tát, rồi cả thánh thần đủ thứ hết á, để mới ăn là thực hành lời này. Nhưng mà cúng dường ở đây á, thường thường đó là mình đọc kinh văn tự, mà cúng dường cung á, là chữ cung và chữ dưỡng, nuôi một cách cung kính, phải không? Thì chỗ này á, chúng ta kính tất cả mọi người cũng gọi là cúng dường, tức là cung kính đối với tất cả mọi người, tin tưởng rằng họ có cái khả năng hướng thiện và giúp họ phát huy cái khả năng đó cũng là một cách cúng dường. Như vậy thì người Phật tử bố thí ở đây có nghĩa là chúng ta bỏ qua hết những lỗi lầm của con người và giúp cho họ phát huy những khả năng tốt sẵn có của họ thì được gọi là bố thí và cúng dường. Cái này đỡ tốn tiền nữa mà nó đỡ nóng ruột. Quý vị thấy không nè? Thì chỗ này mới nói là được như vậy thì người bố thí cho không được phước lớn, không được phước nhỏ, chẳng gì lợi ích không bị tổn hại. Thì phước lớn, phước nhỏ, lợi ích tổn hại là mình căn cứ trên cái phước hữu lậu. Còn người mà cái tâm như thế đó thì tự nhiên cái lợi trước hết là họ đạt đến cái trí huệ vô ngã. Thì có trí huệ rồi thì làm sao mà thấy có lớn có nhỏ, có phải có quấy. Vị nào mà học biết các Bát Nhã và Kim Cang thì so sánh được cái phước hữu lậu và vô lậu rồi. Thì giống như mình nằm chiêm bao rồi đó, mình thấy trúng số 5 triệu, thức dậy không có cách nào không thúi hết trơn. Thì trúng số, nằm mơ thấy trúng số 5 triệu hay là nằm mơ thấy mắc nợ 5 triệu, hai cái đó có lớn và có nhỏ, nhưng mà thức dậy thì không còn thiệt. Thì cũng vậy, trong cái mê mình thấy có ngã, do có ngã nên có thiện, có ác, có phải, có quấy. Nhưng mà khi có trí huệ thấy năm quẩn là không rồi đó, thì khi đó thiện, ác, phải, quấy, tốt, xấu đều không thành vấn đề. Cho nên ở đây nói là không lớn, không nhỏ, không lợi, không hại. Được như vậy thì mới vào Phật đạo và không nương theo hạnh sinh văn. Thưa Ngài Ca Diếp, nếu ăn được như thế mới gọi là không uổng phí vật thực của thí chủ. Tức là Ngài nói vị tỳ kheo nào ăn được như kiểu này đó, thì gọi là không uổng phí. còn không thì tốn của người ta dữ lắm. Bạch Thế Tôn, khi ấy con nghe lời ông ta nói được điều chưa từng có, liền đối với tất cả Bồ Tát ở lòng cung kính. Con lại nghĩ như thế này: vị cư sĩ danh tiếng này thật là có trí huệ biện tài nên mới được như vậy. Ai nghe ông nói mà không phát tâm vô thượng bồ đề, con từ ngày đó cho đến ngày nay không dám đem hạnh thanh văn đức chi ra khuyến dạy người, thế nên con không dám lãnh đi thăm bệnh ổng. Thì chỗ này sớm ơi, tôi có so sánh hai hạnh á, hạnh thanh văn tức là dùng trí huệ, thấy có gì có hại cho mình thì không làm, còn hạnh mà bồ tát hay hạnh đại thừa đó là có những việc tổn hại cho mình nhưng mà vì lợi ích cho người chúng ta vẫn làm, phải không? Như sớm ơi nói là cái trí đó, ví dụ như mình thấy ông cùi đó mà là một ổ vi trùng thì mình sợ nguy hiểm cho mình né đi, đây là có trí mà không bi. Mình thấy ông đó mình không biết gì vi trùng hết, mình nhào tới ăn chung ở chung rồi mình bị lây như họ, gọi là có bi mà không trí. Mà mình giờ mình biết rõ đó là vi trùng nguy hiểm, chúng ta tìm cách chữa bệnh an ủi người đó mà không lây bệnh cho mình, gọi là trí và bi. Như vậy thì cái bệnh nó nguy hiểm ví với cái phiền não của chúng sinh, thì bây giờ mình biết chúng sinh nó nhiều tật nhiều chứng và thấy như vậy rồi xa lắm thì gọi là hạnh tiểu thừa. Thấy mà nghĩa là đi vô với họ để đòi nổi sân nổi si phiền não như họ thì gọi là hạnh phàm phu, mà giúp cho họ bớt phiền não mà mình không lây phiền não thì cái đó được gọi là hạnh đại thừa, tức là trí và bi, thấy không nè. Như vậy thì theo hạnh này thì chúng ta thấy một người sẽ không có rời xóm làng, không có rời gia quyến, mà sẽ ở ngay nơi gia đình của mình giúp những người thân của mình hành đạo. Tức là thay vì chúng ta đến chùa cúng dường Phật, cúng dường chúng tăng, thì ở nhà cúng dường cha mẹ giúp đỡ bà con xung quanh. Thì người này coi như là đang ở trong truyền phượt nhưng mà thật ra đang hành Bồ Tát hạnh. Thì được như vậy vẫn gọi là khất thực, dù người này không ôm bát đi khất thực như các sa môn, tại vì người này hành hạnh đại thừa. Quý vị hiểu chứ, phải không? Thật ra chỗ này hạnh khất thực đó là chỉ dành riêng cho những người sa môn thời Phật. Ở đây ông Duy Ma Cật nói như thế đó, thì chúng ta dù không theo ăn xin như là ngài Ca Diếp, không hành hạnh đầu đà như ngài Ca Diếp, nhưng mà chúng ta vẫn hành hạnh thất thực nếu chúng ta biết đặt cái lợi của chúng sinh trên cái lợi của mình, phải không nè. Và nhất là trong khi hành hạnh đại bi mà không có khởi phiền não, chứ nhiều khi mình hành hạnh đại bi thời gian mình khởi phiền não hồi nào không hay, phải không nè. Giờ qua đến vị thứ tư là tu bồ đề. Ngài tu bồ đề đây á là đi ngược lại cái hạnh của ngài Đại Ca Diếp. Ngài Đại Ca Diếp á thì đi khất thực nhà nghèo để làm duyên cho họ được giàu hơn. Thì ngài tu bồ đề, ngài lý luận họ đã nghèo rồi mình lợi ăn của họ thì họ nghèo thêm, thôi mình xin nhà giàu đỡ hơn. Thành ra có số tỳ kheo đến thưa với Phật là ông tu bồ đề, ông con nhà giàu quen rồi, bữa nay đi tu ông chỉ mong đứng trước cửa nhà giàu xin ăn không à. Thì khi đó chuyện đến tay Phật, Phật hỏi nguyên do vì sao, thì ngài nói là vì người nhà giàu đó bây giờ có thêm chục người ăn họ cũng không thiếu, thành ra con xin của họ mà con không ái nái, còn những người nhà nghèo thì con ái nái vì họ phải nhịn nhúc, cái của họ nó nặng dữ lắm, thành ra con không nỡ ăn của họ. Thành ra hai vị này đều bị Phật quở là thiên lợt. Thì thôi từ đây Phật nói trong tăng đoàn của Phật cứ đi tuần tự hết nhà này tới nhà kia, ai cho thì ăn chứ không có lựa giàu hay nghèo nữa. Phật bảo tôn giả tu bồ đề, ông hãy đến thăm bệnh Di Ma Cật. Ngày tu bồ đề bạch trời Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không dám lãnh đi thăm bệnh ổng. Vì cớ sao? Con nhớ thuở trước lúc đi vào nhà ông để khất thực, thì Di Ma Cật cầm lấy bát con đặt đầy thức ăn vào đó rồi bảo rằng: kính thưa ngày tu bồ đề, nếu người đối với việc ăn mà có thể bình đẳng thì đối với các pháp mới có thể bình đẳng. Người đối với các pháp bình đẳng thì đối với việc ăn uống mới có thể bình đẳng, đi khất thực như thế mới đáng thọ lãnh đồ ăn. Tức là câu này là trách ngài tu bồ đề cứ lựa nhà giàu mà đi khất thực, tức là có sự lựa chọn, thương chỉ thương nhà nghèo không nỡ ăn của họ, rồi ăn của nhà giàu thì cái đó là không bình đẳng. Cho nên nói nếu mà chúng ta có thể ăn bình đẳng thì đối với pháp cũng bình đẳng. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra ở đây mới trách, và ngài mới ra điều kiện thì khác hẳn với điều kiện của ngài Ca Diếp. Nếu ngài tu bồ đề không đoạn dâm nộ si, cũng không cùng chung với nó, không hoại sắc thân mà tùy nhất tướng, không diệt si ái để giải thoát, dùng tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, cũng không giải không phượt, chẳng thấy tứ đế cũng không phải là chẳng thấy tứ đế, chẳng đắc quả cũng chẳng phải chẳng đắc quả, chẳng phải phàm phu chẳng lìa phàm phu, chẳng phải thánh nhân cũng chẳng phải là chẳng thánh nhân, tuy thành tựu hết tất cả pháp mà vẫn lìa các pháp tướng, được như thế mới có thể nhận thức ăn. Tức là ngài ra cái ni cho ngài tu bồ đề, muốn xứng đáng nhận thức ăn thì đừng đoạn dâm nộ si, mà cũng không theo sự chi phối của dâm nộ si. Thì sớm ơi, giờ tôi chỉ nói quý vị là biết là đừng để cho tham sân si, tức là dâm nộ si chi phối, phải không nè. Mà ở đây biểu là mình không cần trừ mà cũng không theo nó thì mới được giải thoát. Thì bây giờ về sắc thân này cũng không cần hủy hoại. Rồi về đối với các ngũ nghịch cũng không cần diệt, tức là những cái xấu không cần diệt, những cái tốt không cần theo, thì mới có thể là nhận thức ăn này. Thì thường thường mình nghe tu là phải trừ tham sân si, phải không? Mà ở đây là không cần đoạn tham sân si, tại sao nói ngược vậy? Bây giờ tôi đưa thí dụ, chẳng hạn như trong nhà mình có điện đó, rồi bữa nào quý vị tái máy thò tay cái rồi bị điện giật. Do bị điện giật cái quý vị nổi sùng quá, quý vị cúp điện, không xài điện nữa. Thì người này là quên đi, điện có hai công dụng, một là hại, hai là lợi. Nếu chúng ta biết cách dùng đó, thì điện rất là lợi. Nhờ nó mà có tủ lạnh nè, có tivi nè, có truyền hình, có đèn. Mà nếu bây giờ cắt nó thì tự nhiên chúng ta mất rất nhiều cái tiện lợi, phải không nè? Thì chỗ này trong con người mình cũng vậy. Quý vị thấy luôn luôn á, người nào có tật có luôn luôn đi kèm với cái tài. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.